Cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 3 tháng sau cái vụ nhà trường tổ chức chuyến đi cắm trại. Tụi nó giờ đã thân với nhau hơn. Nhỏ và anh có vẻ thân nhau hơn. Số lần cãi nhau của hai ông bà này cũng giảm bớt đi so với lúc mới gặp. Hắn và nó cũng có nói chuyện nhiều hơn nhưng nó vẫn chưa hề thấy hắn cười dù chỉ một lần. Thỉnh thoảng nó có hỏi hắn nhưng đáp lại nó chỉ là một tiếng im lặng. Có khi nó hơi nhiều quá nên hắn bơ nó luôn. Nó cũng có hỏi anh nhưng anh chỉ cười buồn một cái và nói. Chuyện này tốt nhất là đừng có hỏi. Mặc dù vẫn thắc mắc nhưng nó cũng cố dám hỏi nữa. Bây giờ đã là giữa tháng 12 trời lạnh đến buốt xương. Chẳng có một ai muốn lết cái xác của mình lên trường cả. Anh và nhỏ cũng đâu có ngoại lệ. Vừa vào lớp phát nhỏ vứt cặp vào chỗ rồi bay ra ôm ấp cái lò sưởi gần bục giảng. Anh thấy vậy đi đến chọc nhỏ. Trời có lạnh lắm đâu mà làm quá vậy má. Anh, ô hô coi lại mình đi rồi nói người khác. Nhỏ, hô hô tôi làm sao mà nhìn lại. Hay là tôi quá đẹp trai nên bà bảo tôi xem lại để làm thế nào cho bớt đẹp trai ha ha ha ha. Anh nói rồi cười như điên. Uẹ uẹ tự sướng vừa thôi ba. Ý tôi là ông bảo trời cô lạnh lắm mà ông mặc quần áo ấm kín mít vậy. Nhỏ, cái này là sở thích của tôi. Sao, anh, ồ vậy mùa hè anh cũng mặc thế này à, nhỏ. Cái này, anh, hô hô hô đã ngu lại còn tỏ ra thông minh. Nhỏ, bà, anh đang định nói thì bị nó cắt ngang. Thôi vào chỗ đi, thầy sắp vô rồi kìa. Nó, thế là anh và nhỏ lại lủi thủi đi về chỗ. Hôm nay tiết đầu tụi nó học văn. Lúc đầu tụi nó khá là chăm học nhưng được tầm 10 thì mỗi đứa một việc. Anh thì đọc manga, nhỏ thì ăn vụng, hắn thì nghe nhạc và ngủ. Chỉ có mỗi nó là học sinh nghiêm túc là ngồi nghiêm chỉnh học bài. Bỗng nhiên tiếng nói lảnh lót của ông thấy dạy văn vang lên. Em Minh Hoàng đứng lên cho tôi biết đại từ là gì. Ông thầy, à dạ đại từ là, anh, cậu cô trả lời được đúng cô. Ra ngoài đứng cho tôi. Ông thầy, dạ, anh lủi thủi bước ra khỏi lớp. Em như trả lời câu hỏi vừa lẫy. Ông thầy, thưa thầy, câu vừa lẫy là câu gì vậy? Nhỏ. Ha ha ha ha ha ha ha, cả lớp cười rộ lên. Trật tự, em ra khỏi lớp đứng ra ngoài cùng bạn Hoàng cho tôi. Thầy, hay, nhỏ, sau khi nhỏ ra ngoài anh chọc, hô ra ngoài à, nhục cô. Anh, ô như nhau thôi vậy nhục cô. Nhỏ, cô, anh, mặt dày thế, nhỏ, giống nhau thôi. Anh, hai em kia trật tự đi. Thấy, muốn nhưng cô được. Nhỏ và anh nói, lần này ông thầy Úc chế đi ra và tặng cho hai người mỗi đứa một cái bảng có ghi. Tôi là thằng, con hâm, làm việc riêng nên bị bắt ra ngoài. Hãy cười tôi đi, và bắt hai đứa quỳ đến hết tiết. Lần này thì sao? Nhỏ, nhục, anh, quá nhục, nhỏ, thế là nhỏ và anh quỳ đến hết tiết. Vừa vào lớp anh và nhỏ than vãn, ông này ác, tao tê hết cả chân rồi. Nhỏ, lần đầu nhục như thế này. Anh, hừ bị mấy đứa lớp dưới đi qua cười chứ mới đau. Nhỏ, phải phục thù. Anh, đúng. Nhỏ, cách chương.